Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3825, không có lựa chọn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch diện mục băng lãnh nói, trong lòng bàn tay lôi cầu, suy suy, rung động, thật giống như một khi quỷ tu làm ra nhường Lâm Bạch bất mãn quyết định. Lâm Bạch liền sẽ lập tức dùng thần lôi diệt sát hắn. Quỷ tu giờ phút này trong lòng cũng tại suy nghĩ đối sách. Nhất là đối với Lâm Bạch tu vi. Vừa rồi Lâm Bạch không hiển sơn không lộ thủy tùy ý hai chiêu đích thực là nhường quỷ tu trong lòng rụt rè. Nhìn xem Lâm Bạch trong lòng bàn tay lôi đình. Đối với quỷ tu mà nói có tự nhiên lực uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể quỷ tu trong lòng cũng đang nghĩ. Lâm Bạch tu vi đến cùng có phải hay không như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này lôi cầu đến tột cùng là bảo vật vẫn là lệnh phu. Nếu là mình phấn khởi phản kháng. Có bao nhiêu phần thắng. Trong rừng thế cục vi diệu. Nhiều lần gió mát lướt lên. Gào thét khắp nơi. Một luồng túc sát chi khí quanh quần ở trong rừng. Rất có một bộ đại chiến bình tĩnh như trước hình ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có lựa chọn. Nếu là ta không chết lại giao ra bảo vật. Tam đại quỷ đế cũng sẽ không bỏ qua ta. Chấm. Quỷ tu trầm ngâm sau một hồi. Mở miệng nói với Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trong mắt hiện ra một trận kiên quyết, dù sao đều là muốn chết, sao không như cùng Lâm Bạch liều cái ngươi chết ta tốt. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng nhìn ra được quỷ tu thần sắc trong mắt biến hóa. Lúc này minh bạch quỷ tu đã ôm quyết nhất từ chiến tâm tư muốn cùng hắn đến một trận chém giết. Có thể Lâm Bạch cũng không muốn tại tầng thứ ba bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là có biện pháp không đánh mà thắng chi binh. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Con quả đôi mắt lóe lên. Mở miệng cười hỏi. Tam đại quỷ đế cho các ngươi cam kết gì? Để cho các ngươi bảo vệ nơi đây bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện cho tới bây giờ. Lâm Bạch trong lòng cũng đoán được. Chỉ sợ là bởi vì tam đại quỷ đế đối với những này hung hồn quỷ tu hứa hẹn điều kiện gì. Này mới khiến mấy vị này quỷ tu khăng khăng một mực bảo vệ những bảo vật này. Mặc dù chiến đến tia khí lực cuối cùng, cũng không nguyện ý từ bỏ. Tự do, quỷ tu nói với Lâm Bạch, tam đại quỷ đế đem bảo vật giao cho ta. Đồng thời cáo chi ta, chỉ cần ta thủ được bảo vật, chờ trong thanh khư chiến trường chướng khí lại lần nữa đóng lại. Nhân tộc yêu tộc thối lui thời điểm. Tam đại quỷ đế đem thả ta ra phục linh tháp, đưa ta tự do, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, coi như bảo toàn tính mệnh, nếu là ném đi bảo vật, chờ lần này thanh khư chiến trường đóng lại sau đó. Tam đại quỷ đế đến rõ ràng thu 18 tầng cung bên trong bảo vật thời điểm. Cũng sẽ giết ta, chấm, cho nên, ta không có lựa chọn, cũng không cần lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tu thái độ kiên quyết, thể nội sương mù phun trào, cuồn cuộn bắt đầu, khởi thế ngưng tụ tới cực điểm. Lâm Bạch đôi mắt khẽ động, lúc này nói ra, vậy ngươi thì càng cần phải cho ta bảo vật, bởi vì tại lần này sự tình kết sau đó, có lẽ cái này 18 tầng cung liền đã không thuộc về Tam Đại Quỷ Đế rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có ý tứ gì? Vị này quỷ tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Con quạ giờ phút này thấp giọng nói với Lâm Bạch. Bây giờ 18 tầng cung bên trong có không ít quỷ tu hung hồn. Nếu là ngươi đạt được phục linh tháp sau đó, hoàn toàn có thể dùng phục linh tháp lực lượng hạn chế bọn hắn. Vì ngươi sử dụng, cũng không cần trực tiếp chém tận giết tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng là ý nghĩ này. Nơi đây hung hồn quỷ tu không ít, mà lại đại đa số thực lực cao thâm mặt chắc. Nếu là có thể thu phục cho mình dùng lời nói, cái kia cố nhiên là tốt nhất. Ta dự định đem 18 tầng cung mang ra Thanh Khư chiến trường. Lâm Bạch thẳng thắn đối quỷ tu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, cái này 18 tầng cung mặc dù là Tam Đại Quỷ Đế đặt ở nơi đây, nhưng bọn hắn vô cùng coi trọng 18 tầng cung, mà lại mặc dù Tam Đại Quỷ Đế không cách nào khống chế 18 tầng cung lực lượng, nhưng người cũng chưa chắc có thể lấy đi vật này. Quỷ tu lắc đầu liên tục nói. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Đây cũng là ta đến chỗ này mục đích. Giao ra ngươi bảo vật. Chỉ cần ta được đến 18 tầng cung sau đó, ta có thể cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trầm xuống, chậm chậm đối quỷ tu nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lâm Bạch tự tin như vậy bộ dáng, quỷ tu trong lòng có chỗ chắc ẩn. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp mang đi 18 tầng cung? Ngươi thật sự có thể làm được? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tu có chút không tin. Con quạ giờ phút này hơi không kiên nhẫn mà nói. Ai nha, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, con quạ há mồm phun một cái. Một cây màu đen kỳ phiên xuất hiện tại trước mặt, hơi lắc người, cuồng phong đột khởi, chín đầu xiềng xích từ luyện hồn kỳ bên trong bay ra. Cột quỷ tu thân thể liền kéo hướng luyện hồn kỳ bên trong mà đi. Chờ đến luyện hồn kỳ bên trong, bản đại gia tự nhiên có một vạn chủng biện pháp có thể để ngươi nói ra bảo vật chỗ tồn tại. Quỷ tu thần sắc có chút hoảng sợ, cảm giác được trên thân cột chính mình mấy đầu xích sắt tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần lực, trói buộc tu vi của mình, nhường hắn không cách nào thi triển bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị kéo vào luyện hồn kỳ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhường quỷ tu càng thêm rung động là, hắn cảm giác được cái kia cán luyện hồn kỳ giống như là một vị diêm vương mở ra miệng to như chậu máu. Một khi bị hắn nuốt vào trong đó, tất nhiên hữu tử vô sinh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, vị này quỷ tu trong lòng lập tức bốc lên vẻ kiêng dè. Bất luận là Lâm Bạch trong tay Lôi Đình, Vẫn là con quạ này phun ra luyện hồn kỳ. Tựa hồ cũng đối quỷ tu có tự nhiên khắc chế. Hai người này quả thực là quỷ tu một đời chi địch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta không muốn chết a. Quỷ tu hoảng sợ đối Lâm Bạch hô. Tại sắp bị kéo vào luyện hồn kỳ bên trong thời điểm. Đáy lòng cầu sinh dục vọng khiến cho hắn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Từ vừa rồi hắn chuẩn bị cùng Lâm Bạch liều mạng thời điểm. Cũng có thể thấy được đến. Quỷ tu này mặc dù tàn nhẫn tuyệt tình. Nhưng trong lòng vẫn là có mãnh liệt này dục vọng cầu sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy quỷ tu cầu xin tha thứ. Lâm Bạch bất vi sở động. Một mặt lạnh nhạt. Nếu cho quỷ tu này lựa chọn. Nhưng hắn không có nắm chắc. Lâm Bạch cũng không có tốt như vậy tâm tình lại cho hắn một cơ hội. Bảo vật ta có thể cho ngươi. Quấn ta một mạng. Quấn ta một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có cho ngươi bảo vật. Ta còn có thể giúp ngươi đạt được mặt khác mấy tầng bảo vật. Ta biết cái nào mấy tầng bảo vật tại người nào trong tay. Ở nơi nào. Đứng trước sợ hãi tử vong. Vị này quỷ tu lấy ra trong tay tất cả đáng tiền tin tức. Hy vọng từ trong tay Lâm Bạch đổi lấy một cái mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời này. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Đưa tay ngăn lại con quạ cử động. Con quạ cũng là hai mắt lóe lên. Nghe thấy có thể được đến mặt khác mấy tầng bảo vật. Hắn tự nhiên là vui vẻ. Lúc này dừng lại vận chuyển luyện hồn kỳ. Quỷ tu mặc dù còn bị xiềng xích cột, nhưng phát giác chính mình còn không có bị kéo vào luyện hồn kỳ bên trong. Chưa phát giác thở dài một hơi, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta chỉ muốn còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, có thể lấy trước ra bảo vật. Biểu hiện ra thành ý của ngươi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Nếu ngươi thật có thể mang đi 18 tầng cung. Cũng xin ngươi nhớ kỹ ngươi ước định. Cho ta một đầu sinh lộ. Quỷ tu này biết rõ bây giờ chính mình mới thật sự là không có lựa chọn. Duy nhất còn sống biện pháp. Chính là tin tưởng Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Lâm Bạch gật đầu. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Quỷ tu sắc mặt ngưng trọng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đưa tay ở giữa từ trước mặt hắn trong hư không nổi lên một chi hoàng mộc ống sáo. Chậm rãi trôi hướng Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tiếp được nhìn lên. Cái này chính là một kiện thần binh. Tuy nói linh tính có chút bị hao tổn. Nhưng uy lực còn có thể. Có thể Lâm Bạch không am hiểu âm luật chi đạo. Cái này ống sáo thần binh tại Lâm Bạch trong tay cũng không đại dụng. Nhìn thoáng qua về sau. Liền ném cho con quạ. Con quạ thì mừng khấp khởi thu vào. Lâm Bạch tầm mắt lần nữa rơi vào trước mặt vị này quỷ tu trên thân. Tiếp đó, Lâm Bạch phải nhờ vào hắn đem mặt khác tầng bảo vật thu sạch đi. Một kiện không lưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.